Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện thêm một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một câu chuyện rất là tản mà không có tập trung, đúng là mình chỉ có một số suy nghĩ rất là vẩn vơ và riêng tư của mình về một đề tài rất là huyền bí và kỳ lạ. Đã từng 4-500 năm nay làm cho loài người có nhiều điều phải suy nghĩ và người ta đưa ra đủ ngoại các thuyết. Cái ý chính mà Thế Ngữ muốn đưa ra là thuyết gì thì thuyết, nhưng mà tác phẩm nó vẫn tồn tại độc lập với tất cả những cái thuyết người ta đã nói về nó. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ không bao giờ lại để cho những cái thuyết ấy làm cho chúng ta quên đi tác phẩm là chủ yếu. Kính thưa quý vị, những tản mạn ngày hôm qua sẽ tập trung chung quanh một bức tranh hết sức là nổi tiếng của thế giới. Đó là bức tranh có thể nói là nổi tiếng nhất thế giới từ xưa đến nay nữa kia. Nói đến thế chắc quý vị cũng có thể đoán ra. Trong làng hội họa, nếu nói về bức tranh nổi tiếng nhất từ xưa tới nay thì không đâu ngoài ra bức Mona Lisa, còn được gọi là La Gioconda của nhà danh họa người Ý thời Phục Hưng là Leonardo da Vinci. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ có một số tản mạn về bức tranh này, chủ yếu là bởi vì gần đây có một bộ sách tiểu thuyết mà tinh thám của người Mỹ viết, một người Mỹ là Dan Brown viết một bộ sách là Da Vinci Code, có nghĩa là cái mật mã của Da Vinci, đưa ra nhiều ý đồ hết sức là gây nhiều tranh luận. Những ý đồ này của ông không có gì mới lạ, thật ra mà nói nó là những điều đã có cái giới mà trí thức và giới mà nghiên cứu về hội họa và nghiên cứu chung với lại thần học, với lịch sử tôn giáo và lịch sử những cái biểu tượng bí mật của những cái hội kín người ta đã nói từ lâu rồi, nhưng mà cái giới bình dân thường thường không được biết tới, hay nói thẳng là những người ngoài đời, những người không phải là chuyên khoa nghiên cứu về lịch sử, về lịch sử tư tưởng, lịch sử triết học, lịch sử hội họa thì không mấy khi biết đến. Thì bộ sách này nó có cái công là nó đưa tất cả những ý kiến đó mà nó khéo léo, nó viết lại thành là bộ truyện tinh thám đọc rất là hấp dẫn. Nhưng mà bởi vì nó viết như thế về cái vấn đề là nó muốn viết lấy tiền, mà vì tiểu thuyết là viết lấy tiền thành ra bestseller nó bán chạy. Cho nên nó đưa những cái ý mà hết sức là thâm thúy, hết sức là phải mất nhiều công mới khổ công mới hiểu được. Mà nó đưa một cách tương đối nó hơi ẩu tả, nó hơi cùng lum ta la và có nhiều điều hết sức là phức tạp. Mà nó lại nói một cách giản dị dễ hiểu mà nó đưa ra mà gây rất nhiều controversy. Và Thế Ngữ đọc quyển sách này thì cũng đã lâu rồi, mà cũng thấy là một cái điều cũng nên đưa ra để mà nói cùng với nhau cho nó vui. Bởi vì một cái bộ sách như thế, thật ra mà nói Thế Ngữ cũng có chê là nó hơi, như quý vị vừa nghe, nó hơi ẩu tả, nó hơi tùm lum, nó hơi lấy giá trị thương mại làm trên hết. Nhưng mà dẫu sao là bộ sách cũng rất thông minh. Những cái ý kiến như thế mà tổ chức viết lại thành là chuyện trinh thám giết người rồi tìm bí mật các thứ, nó lâm ly bi đát éo le rùng rợn, làm cho những con người thường thường chỉ đọc trinh thám thường thường là đi tìm một cái sự rung cảm tương đối ở mức độ giản dị là hồi hộp thôi. Nhưng mà những người như thế được dịp họ cũng được học thêm một số điều suy nghĩ về lịch sử của nghệ thuật cũng như lịch sử triết học và tư tưởng. Từ đó nó đưa ra cho người đọc cũng nhiều cái hay, nhưng mà bởi vì nó nói ẩu quá, nó có những cái rất là chi tiết và nói ẩu quá, vì vậy chúng ta e rằng có phương hại đến cho bức tranh của Leonardo da Vinci trong cái thế giới thường hoạn của người Việt của chúng ta chăng. Vậy chương trình hôm nay rất là tản mạn, thưa quý vị, nó được quay quanh một số điểm hết sức là huyền bí về bức tranh này. Và dĩ nhiên trong đó nó cũng có nói tới hai bức tranh khác của Leonardo da Vinci mà khi nói tới La Gioconda người ta không thể bỏ qua. Đó là bức họa của Đức Mẹ Đồng Tinh cùng với lại con trai của người là Đấng Cứu Thế, cùng với bên kia là Đức Thánh Johannes, cái người mà rửa tội cho Đấng Cứu Thế, cùng với lại thiên thần Uriel. Là bức họa đấy mang tên ở trong Paris là La Vierge au Rocher, có nghĩa là người tinh nữ ngồi giữa hốc đá. Và một bức họa thứ ba mà ai cũng biết, tức là bữa La Cena, chúng ta gọi La Cena, tiếng Anh là The Last Supper, tức là bữa ăn cuối cùng trước khi Đấng Cứu Thế của tôn giáo phương Tây. Cái ngày mà trước khi mà ông bị lên thọ hình nơi cái thập tự giá thì ông đã ngồi ăn bữa ăn cuối cùng với 12 môn đệ của mình. Và cái giây phút mà ông nói rằng trong các con sẽ có một người phản ta, sẽ có một người ngồi đây phản ta ngay ngày hôm nay, ngay đêm hôm nay mà thôi. Thì cái giây phút đó là giây phút Leonardo Vinci đã chọn để vẽ ra bức tranh La Cena, bữa ăn cuối cùng. Chính ý Cena là bữa ăn tối thôi. Thành ra vì vậy, nhưng mà cái này là La Cena, viết bữa ăn tối, viết hoa là bữa ăn tối trong mọi bữa ăn tối nổi tiếng nhất từ xưa thế này. Và ở Pháp thì gọi là La Cena là phiên âm của tiếng Ý chứ không nói là Le Souper. Còn tiếng Anh thì là La Supper, là bữa ăn tối cuối cùng, tức là bữa ăn tối cuối cùng của Đấng Cứu Thế ở trong tôn giáo phương Tây. Đó là cái đề tài hết sức là thâm thúy và đặc biệt. Thành ra hôm nay chúng ta sẽ đi một số tản mạn, những cái gì mà chúng ta có thể nói trong chương trình ngắn gọn 30 phút, nói về một thiên tài như Leonardo da Vinci, nói về một bức tranh như Mona Lisa, lại nói thêm về La Cena nếu có thể, và nói thêm về bức La Vierge au Rocher. Những cái điều như thế mà bỏ gọn trong vòng 30 phút thì đã là không đủ, uống nữa là lại còn phải bình qua, sơ lược qua cái bộ sách The Da Vinci Code, là mật mã Da Vinci. cũng như là những cái điều trong quyển sách kia, mà đó là những điều như Thế Ngữ nói, là họ đưa ra những vấn đề hết sức là sâu sắc và thâm thúy và rất là phức tạp, rất là gây nhiều controversy, tranh cãi trong giới học thuật cũng như giới lịch sử tư tưởng, triết học, chính trị vân vân của phương Tây, mà đi vào trong nửa tiếng thì quả là một cái chương trình hồ đồ. Vì vậy Thế Ngữ xin nhắc lại, chương trình này không thể làm được gì hơn là một số suy nghĩ hết sức là tản mạn và hết sức là dâm ba điều giải rác về một số vấn đề rất là to. Leonardo da Vinci không phải đơn thuần là một nhà họa sĩ, thưa quý vị. Điều đầu tiên chúng ta nên biết là ông là một trong những thiên tài lớn nhất của loài người từ xưa tới nay về tất cả mọi mặt. Chính là Leonardo da Vinci không những chỉ là một họa sĩ, mà ông còn là một kiến trúc sư, còn là một người thiết kế cơ khí và máy móc, còn là một nhà khoa học, còn là một nhà nghiên cứu thiên văn, còn là một người nhà nghiên cứu về mật mã, về phát triển ngôn ngữ, về đủ mọi loại. Cái đầu của ông, trong đầu của ông không ngành nào là ông không giỏi, không ngành nào là ông không tinh thông. Mà cũng chính vì vậy cho nên đa tài quá đâm ra cũng có cái hại là có nhiều khi ông bắt đầu tranh mà ông không bao giờ chấm dứt được. Số lượng những bức tranh mà Da Vinci thật sự hoàn thành rất là ít ỏi, có thể đếm được trên đầu ngón tay, trên dưới mà chắc chắn là của ông có lẽ không đầy 6 bức. Còn những cái kia mà có vẽ lại mà chưa vạ hoàn thành xong, bỏ dở chừng chục bức nữa, còn khoảng chừng có 15 bức nữa là người ta nghi là của ông, hoặc là ông vẽ nên rồi học trò vẽ lại thêm sau, hay là có khi có những bức người ta chứng minh được là đó giờ tưởng là của ông thật mà hóa là chỉ là ông vẽ chưa xong, rồi khi 100 năm sau khi ông chết có người đời sau, người ta dựa theo đó người ta vẽ thêm vào cho đầy vào thành cái bức tranh mà cả mấy trăm năm người ta cứ tưởng là của ông vẽ là đầu tới cuối. Bây giờ lấy cái x quang mà chụp á, bây giờ thế giới phương Tây nó chơi tranh tới cái độ người ta lấy x quang mà người ta chụp luôn ở đằng sau. Đấy, nhìn thấy nó có những cái gì, xem phác thảo đầu tiên là những cái gì, xem mảnh vải có cái gì trên đó, rồi người ta mới xem từ đó lên mặt trên cùng để nghiên cứu cái tiến trình của ý đồ họa sĩ từ cái phác thảo đầu tiên đến cái cuối cùng như thế nào. Cho nên số lượng tranh mà chính là ông hoàn thành rất là ít rồi. Tức là chúng ta vừa nói đó, tổng cộng có lẽ là trên dưới 30 bức thôi, không có nhiều, mà 30 bức đó chỉ có khoảng chừng là không đầy 10 bức là chắc chắn là của ông. Bao nhiêu khi là vẽ chưa xong giang dở, hoặc là vẽ có người khác nối thêm vào, thành ra không có biết chắc được. Vì ông để quá nhiều thì giờ, ông có hết sức là nhiều tập sách. Quý vị biết là hồi đó ông Bill Gates là một người, chúng ta biết ông Bill Gates là hồi xưa ông học trường Harvard mà ông drop out, nghĩa là nửa chừng là ông bỏ học. Nhưng mà sau này là ông lại đi về cái trường đó của ông cho mượn một cái tập sổ tay của Leonardo da Vinci. Quý vị biết là Leonardo da Vinci viết rất nhiều sổ tay ông để lại. Trong khi chết năm vẫn mất là năm 1517, quý vị, năm 1519, tức là ông chết đã 500 năm rồi, quý vị, đã gần 500 năm rồi. Thế mà sổ tay của ông ghi chép còn lại rất nhiều. Trong những sổ tay ấy có những cái kiến thức của ông về khoa học, về kỹ thuật, về nghiên cứu, về giải phẫu, về mổ, về thiết kế máy móc, về làm đủ mọi loại trên đời. Ông biết là bút chì. Và đặc biệt là Vinci lại có cái màn đó là ông viết để cho người khác đừng đọc được. Ông viết bằng cái kiểu là viết ngược, quý vị, tức là soi vào gương thì mới thấy đúng. Mà nghe nói tương truyền Leonardo là viết vào gương, là viết cái lối mà chữ mà phản chiếu là ông viết thạo luôn, quý vị ơi. Tức là ông viết không cần phải soi gương viết ra đâu, mà ông viết thẳng luôn xuống thế. Như vậy mà chữ không phải là chữ mà viết in nhưng mà dễ viết đâu. Chữ viết thường, chữ viết tháo, chữ viết tay mà nối nét này qua nét khác. Mà ông viết tới nỗi mà là lấy cái bức đó xong rồi phải lật vào gương đọc thì là nhìn ra mà ra chữ đẹp hoàn toàn luôn. Ông rất là khéo tay và ông thông minh cực kỳ mới làm được điều đó. Ông toàn là viết bằng chữ ngược, phải soi vào gương mới thấy được. Thì quý vị biết là cái tập những cái tập sổ tay như vậy 500 năm, quý vị tưởng tượng những cái sắp giấy mà ghi chép như bản nháp trong đời, nhật ký vụn vặt như vậy mà 500 năm qua thì còn được mấy tờ. Vì vậy mà người ta chỉ có 28 cái tờ còn tìm được trong một cái tập carnet của Leonardo da Vinci như thế không thôi. Mà ông Bill Gates là ông mua đấu giá là với cái giá là 10 triệu đô la 800 ngàn. Và ông đã đem về trường Harvard để cho mượn và trưng bày. Quý vị biết là vì Leonardo da Vinci quá đa tài, cho nên là tác phẩm của ông để lại mà cái dạng mà hoàn thành mỹ mãn thì không nhiều đâu. Nhưng mà cái dạng mà ông để lại, tức là mấy cái phác thảo của ông không thôi, những cái sketch, những cái sơ đồ máy móc của ông thiết kế quý vô cùng. Quý vị biết là cái thời của Leonardo da Vinci là trước Isaac Newton là 200 năm và trước cái cách mạng khoa học kỹ thuật là khoảng chừng 350 năm. Cho nên có những cái ý đồ của Vinci ông đã nghĩ ra rồi mà không thể thực hiện được lúc ông còn sinh tiền. Chẳng hạn như ông vẽ mô hình máy bay, quý vị ạ. Thật ra mà nói mô hình máy bay của ông gần như bay được. Nếu mà người ta hồi đó mà có cái máy móc của thế kỷ thứ 18, Leonardo da Vinci chết năm 1519 như trên vừa nói nhé. Ông sống vào những năm ông sinh để xem đây. Ông sinh là ông, tuổi của ông là tính theo cái tử vi tàu là ông là người tuổi nhâm thân, mạng dương liễu mộc. Tức là để xem nào, Thế Ngữ mưa vừa có ghi ra đây là ông sinh năm 1452. Như vậy là ông sống thế kỷ thứ 15. Thế kỷ thứ 15 thời cuộc hưng bên Ý, mà quý vị biết là cái chuyện máy móc mà Isaac Newton rồi làm máy móc để chúng ta có máy ngày nay để mà chạy là máy dệt, nhà máy cơ xưởng rồi chế máy bay đó, là thế kỷ thứ 18, 19 người ta bắt đầu có cái đó. Thành ra Leonardo da Vinci đi trước thời đại 300 năm. những cái thiết kế của ông để mà làm máy bay đó là gần như bay được. Tức là nếu mà người ta có bây giờ mà ráp lại bằng máy móc lên mà thấy, sẽ thấy máy bay của ông là thế kỷ 15 ông làm ra mà đã bằng với tương đương trình độ của cuối thế kỷ 19. Là chúng ta nhớ là cái máy bay đầu tiên thiết kế mà nhân loại bay được mà anh em Wright bay đó là đầu thế kỷ thứ 20. Mà cái đó là người ta phải chế kiểu rồi bay lên thử, rất lên nó xuống 3-4 lần rồi người ta mới là dần dần hoàn thiện cái máy bay bay được. Thế mà ông làm một cái từ đầu mà đã gần như là 80% bay được rồi, có nghĩa là của người khác phải làm ra, xong rồi đem thử đi thử lại rất đêm rất xuống mấy lần rồi người ta mới nghĩ ra sai chỗ nào mà làm lại. Có ông vẽ lên giấy hoàn toàn quý vị mà ông làm được rồi, tức là cái nào thế kỷ 15 mà ông làm như thế, ông đi trước nhân loại cả hàng 300 năm. Ông phải nói thông minh đến mức độ quái dị, thông minh đến mức độ không thể tưởng tượng được. Chúng ta không có một cái example, một cái thí dụ nào của một con người nào khác mà làm nghệ sĩ mà lại có thể làm khoa học như Leonardo da Vinci được. Những cái lúc mà ông vẽ những bức tranh, quý vị biết là ông vẽ những bức tranh và nói là chúng ta nhìn vào hết hồn, như là nhìn không phải cái bức tranh mà phát thảo, cái sketch đó. Ông nghiên cứu đủ loại, ông vẽ là chặt cái đầu người ra bên trong, cái sọ não nằm như thế nào, và tương truyền là cái thời đó người ta còn chưa có cái chuyện mà cho khai quật lấy xác về để mà mổ ra để xem trong cơ thể con người bắp thịt nó ra sao, đường gân thớ sợi nó làm sao, nó dọc ngang, chưa có cho làm đâu. Sau này nghiên cứu y khoa mới cho phép làm như thế. Còn ở thời Leonardo da Vinci sống thì là nhà thờ trung cổ vẫn còn cấm làm những điều đó vì cho là tà đạo ma quỷ, vì đúng cũng ghê quá, ai mà để cho người ta đào xác người chết về mổ để xem trong nó có gì. Đâu có ai nghĩ là làm nghệ thuật vẽ bức tranh mà phải kỹ đến thế đâu. Thế mà ông luôn luôn là về ông mổ ra ông xem, và đặc biệt có những cái bức phát thảo mà thấy hết hồn, cho ông vẽ một cảnh giao cấu, tức là một người nam và một người nữ đang trong cái trạng thái là làm một cái vấn đề hợp hoan đó, mà ông làm rất lắt chắc để ông vẽ được. Nghĩa là cái lúc mà của ông người đàn bà hai cái nối vào nhau như thế là bắp thịt nó vào nhau chỗ nào, cái đường gân nó như thế nào, rồi cái đường máu chạy từ não nó truyền xuống như thế nào, cả não người đàn ông lẫn não người đàn bà, ông vẽ lắt chắc rất ngang ra để mà thấy được cái điều đó. Mà điều này không phải là bởi vì Leonardo da Vinci là người đa dâm hay là hiếu dâm gì đâu. Theo lời tương truyền mà nói, ông là người mắc bệnh, mắc chứng đồng tính luyến ái, và ông không có thích phụ nữ bao giờ cả. Cho nên cái bức vẽ mà ông vẽ, người đàn ông người đàn bà như thế, hoàn toàn đơn thuần là chỉ để nghiên cứu về khoa học mà thôi. Và ông quái dị, quý vị, tức là nhìn thấy tất cả những cái sổ tay ông còn để lại sau mấy trăm năm như vậy. Có những cái chỗ mà ông vẽ may, quý vị ngồi vẽ may, vẽ từ giờ này qua giờ khác, vẽ những đám mây đổi từ hình này sang hình khác. Và ông tuyên bố là nhiều khi ông chỉ cần lấy một cái miếng bông gòn, ông tẩm nước sơn, rồi ông nhúng lên bức tường, nó ra cái hình gì là tùy đó, và ông nhìn thấy trong những bức hình đó, nó còn ra những cái đẹp hơn do chính ông vẽ nữa. Tức là ông đã đi vào một cái trường phái rất là hiện đại rồi. Nói chung những điều mà Thế Ngữ vừa nói rải rác để cho quý vị biết rằng điều đầu tiên chúng ta đến mà tiếp cận với Leonardo da Vinci, chúng ta không nên cho rằng ông là một họa sĩ. Ông không phải là một họa sĩ, ông là một kẻ sĩ toàn diện về tất cả mọi phương diện, mà đồng thời là một quái nhân, một con người hết sức là kỳ lạ và có nhiều cái quái tật ở trong người. Chẳng hạn như ông mắc chứng đồng tính luyến ái, chẳng hạn như ông làm những cái chuyện như thế là mổ tử thi để mà xem như thế. Ông là người phải nói là một quái nhân, nếu chúng ta gặp ngoài đời có lúc phải mức độ phải e dè. Thời đó có một người nổi tiếng ngang với ông, chúng ta đều biết tên là Michelangelo. Michelangelo cũng là một quái nhân nhưng vẫn còn bình thường hơn Leonardo da Vinci rất là nhiều. Quái nhân của Michelangelo giống Beethoven thôi, chỉ là cái tính trương phi, tính nóng đến mức độ quái đản và không sống được với ai hết. Của Leonardo da Vinci ngược lại, ông rất đẹp trai, rất lịch lãm, ông sống rất là hào hoa. Nhà cửa của ông, gia tư của ông và thuộc bày khá giả, tuy ông là con thứ của vợ kế của một lái buôn lớn, thành ra là ông không có được giàu có trong cái thời còn nhỏ. Nhưng lớn lên thì ông lại rất là đẹp trai, rất là hào hoa, ăn mặc rất là đẹp đẽ và được mọi người rất là trọng vọng. Ông sống một cuộc đời hết sức là được mọi người nể trọng, và ông được cuối cùng cuối đời là được vua của nước Pháp, tức là nước Khang Thái, là vua François đệ nhất mời về làm cố vấn riêng tư, và ông chết trong vòng tay của vua François đệ nhất ở bên Pháp lúc mà ông 67 tuổi. Cho nên là ông sống cuộc đời rất là ung dung, nhàn nhã cả đời. Ông chỉ có đi nghiên cứu những cái điều hết sức là bí mật về triết học, về tâm linh mà chúng ta không thể biết trước được. Và vì ông thông minh quá độ như vậy nên đã từ lâu người ta cho rằng ông là một quái nhân. Có thể nói là có những người mà họ tin là có người từ vũ trụ khác xuống đây hay là cái gì, thì có rất nhiều thuyết cho rằng Leonardo da Vinci không phải là loài người của chúng ta mà là một cái thứ sinh vật khác tới đây, của một hành tinh khác tới, nó đội lốt người, nó tới để làm sống giữa chúng ta nữa là khác. Tức là ông quái dị đến như vậy. Trước tiên chúng ta muốn tiếp cận với ông thì nên biết rằng tất cả những cái thuyết mà người ta đưa ra về ông, trong đó có những thuyết thậm chí điên cuồng, có những thuyết hết sức là đọc như là trong truyện trường hay trong truyện khoa học giả tưởng, là cái lý do là bởi vì nhân cách của Leonardo da Vinci hết sức là quái đản. Tuy là ông là người đẹp đẽ đi đứng bình thường và được xã hội trọng vọng, nhưng mà đằng sau con người càng nhìn tới chúng ta càng phải lạnh người. Phải nói là Thế Ngữ mỗi lần mà Thế Ngữ ngày xưa là mua sách, những cái bộ sách mà người ta in toàn bộ những cái sketch của ông, những cái sổ tay còn sót lại được của ông, bằng không là người ta dịch ra tiếng hiện đại những cái suy nghĩ của ông, thì mình đọc qua mình đều lạnh người. Vì một con người này, cái đầu óc của họ suy nghĩ quả thật là quá mức độ của người thường. Và họ chơi vào trong rất là thâm sâu với những cái khoa của huyền bí, của triết học và tôn giáo và tâm linh. Họ đi tới những vấn đề mà họ tìm hiểu lịch sử của Thượng Đế qua cái sự phát triển của con người. Họ có những cái điều chống với lại cái suy nghĩ tôn giáo của đương thời của họ. Như Leo da Vinci có thể nói thẳng ra, tuy ông là người nước Ý mà ông không quan đạo một tí nào cả. Và ông có những suy nghĩ phải nói là chống lại của nhà thờ, của cái tôn giáo chính của nước Ý là tôn giáo Catholic. Cho nên vì vậy mà tới bây giờ người ta vẫn rất e dè khi nói tới ông. Và vì vậy mà cái bộ sách The Da Vinci Code là bộ sách của nước Mỹ, chúng ta biết là nước Mỹ chủ yếu là đạo tin lành. Và gần đây thì chúng ta biết là nhà thờ Catholic nó có nhiều cái vấn đề nó đụng chạm với lại cái nước Mỹ này về quyền lợi. Cho nên nước Mỹ thì họ nói về đạo Catholic, tuy nước Mỹ cũng có những người Catholic, nhưng mà cái giới chính của nước Mỹ là thuộc cái tôn giáo, phải nói là ở cái tông môn đối lập với lại Catholic. Cho nên cái bộ sách Da Vinci Code này khi đọc chúng ta phải đề phòng. Đề phòng một chỗ là vì là muốn cho nó vừa lòng cái người khách mua, cho nên là họ nói những điều, phải nói là nhiều khi họ đưa đến mức độ cực đoan những cái điều mà họ nói về nhà thờ Catholic không phải phép rất là nhiều. Thành ra chúng ta phải để ý điều đó, và vì vậy là Thế Ngữ phải đưa chương trình lên, vì thấy bộ sách này bây giờ thanh thiếu niên đọc rất nhiều, Thế Ngữ thấy rất nhiều thanh thiếu niên trẻ đang đọc. Người Mỹ cũng có, cả những đứa 14, 15 tuổi cũng có, mà Việt Nam cũng có. Thế Ngữ gặp được 2-3 trẻ con Việt Nam ở trong nhà cầm đọc. Và vì chúng ta cảm thấy là những cái điều này là những cái điều mà chúng ta không sớm thì muộn sẽ phải xem, bởi vì bộ sách này rất là nổi tiếng hiện thời. Và tuy là nó viết ở mức độ đó, nhưng quý vị biết một bộ sách mà làm cho chúng ta biết là teenager ở Mỹ mà. Teenager ở Mỹ mà bắt chúng nó chú ý một cái chuyện gì về thời cổ rất là khó. Chúng nó chỉ sống bằng cái hời hợt của hiện đại ngày nay thôi. Thế mà có một bộ sách thấy nữ giật mình về bộ sách này là bởi vì thấy trong tay của những cô bé 14, 15 tuổi. Có lẽ chưa biết gì cả, thế là cũng đọc một cách say mê. Và lại rất là hào hứng với nó, và lại thông qua bộ sách này mà có được một số kiến thức về hội họa, về lịch sử tôn giáo, về lịch sử triết học cổ của châu Âu, của cuộc sống Tây Âu. Là vì vậy chẳng ra nó càng nguy hiểm, bởi vì bộ sách như trên đã nói, vì là chuyện trinh thám, nó chỉ mượn cái bối cảnh lịch sử và nó có thêm một xí dặm mắm thêm muối. Và như trên đã nói là vì nó viết để mà chiều cái thị hiếu chính của giới mua sách Mỹ bây giờ là những người không có đồng ý với những cái dữ kiện xảy ra gần đây ở trong cái vấn đề nhà thờ Catholic, những cái vấn đề mà là có những một số cố đạo có vấn đề quan hệ tính dục với lại các em trẻ, nhất là các em trẻ thuộc về nam phái, mà gây ra rất là nhiều scandal gần đây, mà vẫn còn có những vấn đề tức là che giấu và làm cho người Mỹ cảm thấy rất là phẫn nộ. Cho nên vì vậy mà bộ sách này nó khai thác cái tâm lý chỗ đó, và nó đưa ra những cái lời nói về trong quá khứ của nhà của giáo hội không phải là hoàn toàn chính đáng, mà làm cho người ta rất là nhiều điều này. Thành ra ở trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, những vấn đề như thế này không phải là những vấn đề dễ dàng ru ngủ được, mà nó là vấn đề hết sức là đáng lo. Nếu quý vị cha mẹ con cái thấy con em cầm bộ sách như thế này mà đọc lên như thế thì cũng nên biết về điều đó. Và nếu mình là cái người mà có một suy nghĩ gì đó rõ ràng về lịch sử, triết học cũng như tôn giáo, cũng như về cái gì là đúng là sai ở cuộc đời, thì Âu cũng là điều chúng ta nên quan tâm. Nhưng mà điều quan tâm nhất là cuối cùng chúng ta nhìn lại cái bức tranh Mona Lisa thì nó sẽ không còn đơn thuần là bức tranh nữa, mà nó sẽ bị nhuộm tất cả những cái tư tưởng mà người ta đã từng gắn cho nó, dù đúng hay dù sai, dù có đúng với ý của Leonardo da Vinci hay không. Tất cả mọi thứ nó đều là một cái điều hết sức là rối lắm và mớ bồng bông, hết sức là nhức đầu. Và đồng thời như vậy, Thế Ngữ cũng muốn dùng chương trình nói như thế, chúng ta điều trước tiên là chúng ta khoan hãy đưa ra kết luận cuối cùng được. Chúng ta không thể kết luận cuối cùng ở một điều to như thế này. Cái điều Thế Ngữ muốn nói là chúng ta chỉ muốn giống một tiếng chuông cảnh tỉnh quý vị, là bức tranh không chỉ là bức tranh. Một bức tranh là một hiện vật lịch sử, nhưng một bức tranh ở mức độ của một tác giả như Leonardo da Vinci, nó không phải chỉ là vẽ một cô gái đang mỉm cười hay là một thiếu phụ đang mỉm cười, mà nó có thể được diễn dịch thành ra những vấn đề dính tới tôn giáo, dính tới chính trị, dính tới cái thời đại sống, dính tới một số suy nghĩ. Nó có thể tạo ra những trào lưu tư tưởng, nó có thể tạo ra cả một làn sóng, nó có thể tạo ra một áp lực chính trị, và đó thành ra nó không còn là chuyện bình thường nữa. Mà người Việt của chúng ta, Âu là những cái ý thức của chúng ta về những vấn đề dây mơ dễ má hết sức là phức tạp này vẫn còn ở mức độ hết sức là phát triển, hết sức là đơn sơ, và phải nói là chúng ta cũng chưa có tiếp cận đủ và sâu nhiều với nghệ thuật Tây Âu. Từ ra những cái người Việt Nam mà thuộc những bậc thức giả xưa nay thì vẫn có, chẳng hạn như là những người mà lúc nào cũng là độc giả trung thành của báo Hợp Lưu hay là độc giả trung thành của thế kỷ thứ 21, thì là những người như thế thì những lời Thế Ngữ nói vừa đây thì không hoàn toàn đúng. Nhưng mà đại đa số người Việt Nam của chúng ta chỉ biết bâng quơ về các nghệ sĩ phương Tây thời cổ một cách chung chung là thì nó ông danh họa có vẽ vài bức họa thì chắc là họa thì đẹp, vẽ cô gái đẹp mỉm cười thì nó xinh xinh thì nó đẹp thấy tôi, thì người ta mua giá với người ta đánh giá nó đáng mấy tỷ đô la, rồi người ta làm phòng kính, người ta lồng, người ta che nó, rồi lâu lâu có nói vài ba này nọ chứ làm gì mà nguy hiểm nhau được. Không, quý vị, nghệ thuật phương Tây ở trong cái xã hội phương Tây chúng ta đang sống đây, nó nhiều khi nó gây ra những cái luồng sóng hết sức là tranh luận của một nhân vật như Leonardo da Vinci, mà như Thế Ngữ đã trình bày trên, vừa là một vĩ nhân, vừa là một quái nhân, vừa là một con người hết sức là đa tài, vừa là một con người hết sức là đa tâm, vừa là một con người hết sức là vĩ đại, mà đằng sau đó rất là có một con người có những cái kiến thức mà nếu mà người đồng ý với ông thì có thể cho là ông là có tư tưởng khai phóng thời đại, mà nếu người nào ngoan đạo thì nghĩ về ông có thể nghĩ ông là một loại phù thủy hoặc một loại ác quỷ đội lốt nghệ sĩ lên để mà mê hoặc tâm hồn của nhân loại. Mà ông đã chết 500 năm rồi, ông chỉ để lại những sổ tay và những bức tranh, và con người ông là con người huyền bí, lúc bình thời là cái nít mép của ông nhím chặt, không bao giờ tự nói về mình, không bao giờ tự giảng giải về những điều mình đang làm cho bất cứ một ai. Cho nên ông chết rồi người ta diễn dịch thế nào cũng được, cho nên liệu những điều người ta diễn dịch về ông như thế có trung thành với cô ông hay không đều là những vấn đề đau đầu. Cái điều hôm nay trong vòng nửa tiếng Thế Ngữ lặp lại, chúng ta không thể đi vào một kết luận nào hết, chúng ta cũng không thể tìm hiểu sâu được. Mà Thế Ngữ chỉ muốn giống một tiếng chuông đầu tiên cảnh báo với quý vị là những vấn đề như thế là những vấn đề gây ra những hệ quả gần xa, như là ném một cái hòn đá xuống mặt nước hồ lặng, nhưng nó tỏa là những làn sóng tan vào vĩnh cửu và đưa đến những vấn đề hết sức là sâu sắc và nhức đầu. Và nếu mà cái bộ sách này mà nó không, Thế Ngữ không có trong khoảng chừng một năm nay, đi đâu cũng thấy nó, Mỹ cũng thấy cầm, Việt cũng thấy cầm. Thấy một ông luật sư ở Capitol Hill đi metro ở bên thành phố Washington DC cũng thấy họ cầm đọc. Về bên kia lại thấy một cái đứa teenager ở Texas đang học trường trung học cũng đang thấy cầm đọc. Mà mình ngỡ chỉ là giấy Mỹ không thôi, lại đến nhà một người quen Việt Nam, thấy hai đứa con của họ thuộc loại thần đồng ở từ bang Georgia đến Houston chơi, rồi mang đèn vô lông theo kéo hai cậu bé đánh đàn trong trường giao hưởng, mà hai cậu bé đang tranh nhau đọc cái quyển Da Vinci Code này. Rồi về bên DC này lại thấy nữa là mấy đứa mà con nhà Việt Nam mình quen cũng đang cầm cái này đọc nhìn ngắm say sưa. Một bộ sách, một nhà họa sĩ mà sau khi 500 năm chết còn làm cho tất cả mọi người trong một xã hội Mỹ rất là thực dụng, rất là thuần về đồng tiền mà sống như thế này, lại cầm tay và đọc như vậy. Vì vậy Thế Ngữ mới giật mình. Và Thế Ngữ lên đây để nói cùng quý vị, tức là người Việt Nam của chúng ta bắt đầu có những ý thức về những vấn đề như thế này. Chúng ta không dám đưa ra kết luận. Chúng ta không dám biết đề nghị mình nên nghĩ gì. Chúng ta chỉ nên bắt đầu ý thức được rằng những tình hình như thế nó tồn tại và nó sẽ gây ra những hiệu quả về suy nghĩ hết sức là sâu sắc trong chúng ta và có thể gây rất là nhiều cái sự tranh cãi và chia rẽ. Rất nhiều bố mẹ Việt Nam của chúng ta, con cái chúng ta khi lớn lên nó 15-16 tuổi, nó nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt. Nhiều khi cái giao tiếp của chúng ta với nó cũng không còn trực tiếp nữa. Chúng ta không biết nó đang đọc gì, không biết trong nó nói những điều gì, nghĩ những điều đúng hay sai. Thành là vì vậy Thế Ngữ ở đây lên tiếng nói rằng bố mẹ Việt Nam của chúng ta, dù là quý vị là người rất ngoan đạo với giáo hội Catholic ở bên thành phố La Mã thủ đô của nước Ý, hay quý vị là người không có dính gì đến chuyện này, quý vị đứng ngoài hay quý vị đứng trong, quý vị tin rằng có Thượng Đế là đấng cứu thế hơn quý vị không tin điều đó. Điều đó nó không quan trọng bằng cái điều là cái quyển sách này khắp nước người ta đang đọc, trong đó có rất nhiều trẻ em Việt Nam trẻ. Nếu mà không thấy điều đó Thế Ngữ đã không lên đài nói chuyện này, vì chuyện này nó dính tới những chuyện như thế, nhiều khi nó gây ra một làn sóng tranh cãi. Thế Ngữ không muốn làm cái người đứng đầu tranh cãi, Thế Ngữ chỉ muốn là một người trí thức đứng bên lề và nói quý vị rằng đang có người đọc quyển sách này, trong đó có những cậu bé cô bé Việt Nam 15-16 tuổi cầm trên tay đọc. Thế thì quý vị là bố mẹ của cậu bé cô bé đó, quý vị hoàn toàn là người nghe lời Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo, Đức Giáo Hoàng nói gì là lời thánh phán, ai không ai được quyền cãi lại, người nào cãi lại thì chỉ có thể là quỷ dữ, cũng được cho quý vị là một mẫu đó. Còn quý vị có đứa đang đọc quyển này, có những người quý vị hoàn toàn là những con người thuần thành Phật giáo đạo bà cổ đến Việt Nam, những vấn đề giáo hội La Mã xa xôi kia không dính dáng gì tới quý vị, có con quý vị đang đọc quyển này, Thế Ngữ đã thấy cầm trên tay cái quyển The Da Vinci Code này. Và những quyển này nó đưa vào những vấn đề về tuổi trẻ, nó suy nghĩ về quan hệ giữa nhà thờ và cuộc sống, quan hệ giữa tôn giáo và cuộc sống bình thường của con người, quan hệ giữa người nam và người nữ, quan hệ giữa Thượng Đế và loài người. Quyển sách như thế này nó không qua một bức tranh mà thông qua một cái lịch sử hội họa lồng trong một câu chuyện trinh thám lâm ly bi đát đùng rợn, nó làm cho những trẻ thơ kia nó có những suy nghĩ, và những suy nghĩ đó biết đâu nay mai đã chẳng diễn dịch thành hành động. Một quyển sách mà luật sư Capitol Hill cũng đọc, những người luật sư lịch lãm có học thức tốt nghiệp những trường đại học Harvard, Yale cũng ngồi đọc, và một đứa teenager ở trong trường mới ráo máu đầu cũng đọc, là một quyển sách. Phải nói là tuy Thế Ngữ cảm thấy rằng nó không phải là quyển sách hay đâu, Thế Ngữ là nghĩ quyển sách này 25 năm nữa thì nó cũng sẽ bị đào thải, từ đương nhiên vì cái loại chuyện này thì lúc nào nó cũng ra, nó bán chạy một thời rồi 25 năm sau chẳng ai nhắc nhở tới, nhưng mà những suy nghĩ của nó sẽ tồn lại trong đầu óc của những người đọc và sẽ làm nên cái thế hệ tương lai của chúng ta. Vì vậy ở đây Thế Ngữ xin lặp lại, Thế Ngữ không có công kích Leonardo da Vinci, không bày ngông, Thế Ngữ không kiên công kích, không bày bức tranh Mona Lisa. Thế Ngữ hoàn toàn không dám, không có đủ thẩm quyền để nói được bất cứ một điều gì, dù theo hay dù chống, ở một cái điều hết sức là phức tạp và có một lịch sử lâu dài với văn hóa và tư tưởng của loài người như giáo hội Catholic ở thành phố La Mã, thủ đô của nước Ý. Thế Ngữ muốn đưa cho quý vị biết rằng nếu quý vị nào đủ tiếng Anh nên đi tìm đọc bộ Da Vinci Code và nên tìm hiểu thêm về Leonardo Da Vinci. Nó sẽ có những điều quý vị không ngờ tới. Nếu quý vị không đọc tiếng Anh được, quý vị nên tìm cách nào để mà nếu mà thấy con cái của mình đọc nên hỏi cho nó nói với bố mẹ là những điều gì. Nếu quý vị là những người thuần thành thì lại càng nên tìm hiểu và càng nên tìm hỏi. Bởi vì có rất nhiều khi con cái chúng ta nó đi qua những quá trình suy nghĩ và tư tưởng mà chúng ta không hề biết đến. Một cái điều mà thấy nó muốn tấm một bộ chuông cảnh tỉnh cùng quý vị là có rất nhiều khi con cái của chúng ta nó hòa nhập vào xã hội Mỹ nhiều hơn cái thế hệ của chúng ta. Dĩ nhiên điều đó không phải là điều gì hay dở, mà đơn giản là chúng ta qua hầu hết những người Việt Nam mà còn nghe chương trình của Thế Ngữ chắc chắn là qua Mỹ sau ít nhất là sau năm 21 tuổi. Thì Thế Ngữ qua Mỹ này 21-22 tuổi, nên cuối đời mình vẫn còn là tiếng Việt nhiều, tiếng Mỹ ít. Nhưng mà những đứa nó qua đây từ 8-9 tuổi hay nó qua đây từ nó mới đẻ thì dĩ nhiên nó sẽ thành Mỹ nhiều, Việt ít là cái lẽ đương nhiên. Đây nói ra không có gì phải đáng buồn cả quý vị, đó là một cái lẽ tất yếu cuộc đời, đó là vấn đề khoa học, nó phải xảy ra như thế thôi. Điều này chẳng có gì sai trái mà chúng ta phải cảm thấy là tội lỗi hay là xấu xa gì cả. Đó là điều tự nhiên. Thế thì những đứa con như vậy khi nó 15-16 tuổi nó lớn lên, nó có những cái điều nó đi vào, nó giao tiếp với xã hội Mỹ, có những góc cạnh mà chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Vì vậy mà Thế Ngữ là một người tốt nghiệp về nhân văn. Hầu hết người Việt Nam của chúng ta tốt nghiệp về các khoa như thể là khoa về toán học, về computer, về kỹ sư, về bác sĩ, và một số người về luật sư, tức là về những ngành mà nó tương đối nó xa với lại nhân văn. Luật sư thì còn gần hơn một tí, nhưng mà những ngành về văn, về tiết, về sử, về tôn giáo, về lịch sử hội họa, về lịch sử điêu khắc, về lịch sử sân khấu, về những cái đó thì người Việt Nam của chúng ta không mấy ai thật ra mà nói là giao tiếp được với cái thế giới bao la của phương Tây. Làm sao mà chúng ta có thể tiếp cận nổi trong cuộc đời của chúng ta Plato, Aristotle, thông qua Shakespeare, Leonardo da Vinci, xuống một hơi cho tới những người nhận giải Nobel hiện đại. Những tạp chí như Hợp Lưu thì giúp được mức độ nào đó thôi. Chủ yếu là nó giúp quý vị giao tiếp ngay lập tức với những người nhận giải Nobel mỗi năm và giúp quý vị làm quen ngay với họ. Nhưng mà còn cả một quá khứ đồ sộ sau lưng, không phải lỗi của quý vị nếu quý vị không kịp tiếp xúc với những điều đó. Nhưng mà con cái chúng ta đang lớn lên ở nước này, chúng nó chỉ có thể tiếp xúc với Nguyễn Du, tiếp xúc với Cao Bác Quát, tiếp xúc với lại Phạm Thiên Thư, tiếp xúc với Nguyên Sa qua những gì chúng nó biết được với chúng ta ở weekend, hoặc lâu lâu đi một cái trại hè ở như là Hội Văn hóa Khoa học ở vùng Houston tổ chức để được nghe nói một tí. Còn hầu hết mỗi ngày đi học ở trong trường một ngày 7-8 tiếng gì đó, nó ngồi nói chuyện với bạn bè người Mỹ của nó, nói về những điều gì quý vị chúng nó đang nói với nhau. Nếu chúng nó thông minh, nếu chúng nó thần đồng, mà người Việt Nam của chúng ta tự hào con thần đồng rất nhiều, chắc chắn chúng nó đang ngồi kéo nhạc Mozart, kéo nhạc Beethoven trong dàn nhạc giao hưởng thành phố, nó đang trao đổi với bạn bè về Plato và Aristotle chứ không phải là về Khổng Tử và Trang Tử. Chúng nó đang trao đổi với nhau về Leonardo da Vinci chứ không phải là về họa sĩ Cố Khải Chi, Cố Hổ Đầu, hoặc là Mễ Nam Nghê, hoặc là Đường Dần, hoặc là họa sĩ nào của Trung Quốc cổ của chúng ta mà người Việt Nam chúng ta thường ngây ngất và bái phục trong tranh Xuân Thủy. Chắc chắn khi nói về tác phẩm hiện đại, chúng ta đang không bàn với nhau về quyển sách Mùa Thu trong Thi Ca của Bùi Giáng, mà chúng ta lại đang bàn về quyển sách The Da Vinci Code, Mật Mã Da Vinci của Dan Brown. Đó, vì vậy mà bố mẹ của những đứa con đó là mấy người có thể giao tiếp kịp với những điều đó. Thành ra chương trình này nó chỉ nói những cái khoảng đầu như vậy không thôi là đủ cho quý vị thấy chúng ta nên đi vào và chúng ta nên tìm hiểu rồi. Thế thì chúng ta hôm nay trong chương trình nửa tiếng như thế là đã đủ dài. Và Thế Ngữ không có ngờ rằng nghĩ là chỉ nói 15 phút đầu qua 15 phút sau có thể vào thẳng bức tranh Mona Lisa nói những gì. Và trong đó có những gì để vào bộ sách này mà người ta đưa những cái thuyết gì mà có thể làm rung chuyển cả một cái thế, cả một cái hệ thống về tôn giáo và tư tưởng được. Và thì vậy tuần tới chúng ta sẽ vào và sẽ nói những chi tiết đó. Và Thế Ngữ sẽ lập lại lần cuối cùng ở trong tính giả của chúng ta, nếu có những quý vị nào thuộc về người thuần thành của giáo hội Catholic của thủ đô La Mã của nước Ý, Thế Ngữ xin lập lại những ý kiến nói trong tuần tới, sẽ hoàn toàn Thế Ngữ lập lại những điều trong quyển sách Da Vinci Code kia nói mà quý vị Thế Ngữ đưa lên là những điều quý vị cần biết, là có những người trên đời đang nói và có những đứa con của mình nó đang đọc. Rồi từ đó quý vị có đồng ý, không đồng ý, quý vị có cảm thấy nói như thế là vô cùng bán bổ thánh thần, là những thằng tà đạo, là những thằng cần, là nếu mà thời trung cổ quý vị sẵn sàng hò hét, mang nó ra lập tức chặt đầu, mổ bụng, thiêu sống, moi gan, moi tim, móc ruột nó ra, chứ không để những đứa như thế được nói những cái lời bán bổ thánh thần và dám hì bổ thượng đế như thế. Hoặc là quý vị cho rằng những điều như thế là những điều cần nghe và nên có nhân loại này nên biết, là hoàn toàn tùy quý vị. Quý vị có vấn đề gì quý vị hãy viết thư đến đềm vào, chứ quý vị đừng có phản đối Thế Ngữ, tội nghiệp Thế Ngữ. Nhưng mà Thế Ngữ cảm thấy là có nhiều vị sẽ không hề có giờ đọc đến tiếng Anh để biết được bộ sách này nói những gì. Và khi bộ sách này nó cầm tay quá nhiều giới trẻ gần đây, Thế Ngữ cảm thấy là điều là chúng ta nên biết. Một cái điều mà khắp nước Mỹ này đang đọc như thế, có lẽ là thiền thiên tượng này có khoảng từ năm rưỡi này, mà một năm nay Thế Ngữ mới để ý tới và thấy được. Thế Ngữ đọc cái quyển sách này từ hồi nó mới ra, vì sách Thế Ngữ đọc rất là nhiều. Nhưng mà Thế Ngữ cảm thấy cái đầu bộ truyện trinh thám và nó đưa một số ý kiến về những điều cho Thế Ngữ hết sức là phức tạp. phải viết rất là cẩn chu, đàng hoàng, tử tế. Thế Ngữ đọc những điều đó là Thế Ngữ đọc từ cả mấy chục năm nay trong tất cả những bộ sách lớn về nghiên cứu, nghiên triết học, nghiên cứu tôn giáo, nghiên cứu hội họa mà chưa ai dám nói như đinh đóng cột, nói là chuyện như thế, như thế, như thế, như thế. Thế mà các bộ sách này nó đưa ra nói như thế là cái chuyện đấy là chuyện đương nhiên rồi, thành ra nó rất là nguy hiểm. Vì những lý do đó, trong tuần tới chúng ta sẽ đi tới những điều Dan Brown nói trong bộ sách Da Vinci Code về bức tranh Mona Lisa của Leonardo da Vinci cũng như bức tranh bữa ăn cuối cùng của Đấng Cứu Thế cùng với 12 môn đồ của ngài. Và sau đó chúng ta sẽ đi tới những bức tranh khác kế bên, tổng kết những cái đó lại. Và xin lặp lại quý vị nào nghe chương trình tuần tới, nếu có gì đồng ý, không đồng ý thì quý vị hãy gọi thẳng và viết thẳng bằng tiếng Anh cho tác giả Dan Brown qua nhà xuất bản Doubleday ở New York. Còn Thế Ngữ chỉ là người đưa tin, thành ra xin tin dở, tin hay, tin buồn, tin vui gì thì xin giải quyết với tin, xin đừng vì thế mà giết người đưa tin tội nghiệp cho họ. Họ chỉ là người cầm lá thư đến cho quý vị, nhất là vì họ cảm thấy lá thư này nếu không có họ đưa tới, quý vị sẽ không biết được trên đời này có lá thư đó. Vì vậy quý vị thì đừng thế mà nổi giận lên mà cầm dao ra đâm chết người đưa tin hay cầm súng để bắn chết người đưa tin thì quả thật là oan uổng cho người đưa tin, và sau này sẽ không ai đưa tin cho nhau nữa hết. Thế Ngữ chỉ là người đưa tin, nhưng vì bộ sách này nó đang nằm trong tay của ngoại giới thức giả mới là điều đáng sợ. Và đáng sợ nhất đó là bộ truyện trinh thám, nó chỉ đưa thêm một số ý đồ theo Thế Ngữ là viết ẩu để mà mua cái sự thành công thương mại nhất thời. Vì vậy nó lại càng nguy hiểm hơn. Chúng ta cần phải đọc cái bộ sách Da Vinci Code. Vì lý do đó, bestseller của Mỹ là một hiện tượng hết sức là đặc biệt. Ở trong trường hợp này nó không đáng gờm, nhưng mà nó không phải là đáng chúng ta bỏ qua, nhất là khi con cái chúng ta đang có những người cầm được những bộ sách như thế. Chương trình hôm nay đến đây đã dài rồi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau. Cảm ơn quý vị.